Chào buổi sáng, ông xã Khun Ngầu. Chương 25, góc truyện audio.com. Không biết tại sao nghĩ đến Sở Chiêu Dương và cô y tá nhỏ hoạt bát xinh đẹp này có thể có quan hệ gì. Trong lòng của Niệm lại không thoải mái lắm, cô cũng không muốn nhìn Sở Chiêu Dương nữa. Ánh mắt hướng lên mặt Sở Điềm. Hai người bọn họ thật sự rất có tướng phu thê. Sở Điềm ngoan ngoãn lấy điện thoại di động ra giao cho Sở Chiêu Dương. Chỉ thấy Sở Chiêu Dương ản mây cái trên màn hình. Sau đó, điện thoại di động của Cổ Niệm vang lên. Cổ Niệm lấy ra nhìn, là một chuỗi số xa lạ. Còn chưa đợi cô nghe thì điện thoại đã ngắt. Cô còn đang nghi ngờ thì đình đâu chuyên tới giọng nói của Sở Chiêu Dương. Đây là sỏ của em ấy. Trở về vê thương có vấn đề gì thì tìm em ấy. Sở Điềm, vì bạn gái lại sai bảo em gái mình như thế. Đúng là vô nhân tính mà. Anh có phải anh ruột em không hả? Cổ Niệm lúc này mới phản ứng được. Sở Chiêu Dương kêu cô có chuyện gì thì tìm cô y tá nhỏ này. Cổ Niệm há há miệng, giọng nói hơi lạnh lùng. Như vậy thì không hay lắm. Chúng tôi lại không quen nhau. Sẽ gây phiền phức cho cô ấy. Tùy tiện là có thể lấy điện thoại của người ta thay đổi phương quyết định. Xem ra quan hệ của hai người bọn họ thật đúng là không bình thường. Vô hình, Cổ Niệm không muốn giao thiệp nhiều với đối phương nữa. Sở Điềm nhưng lại cười híp, mắt vô cùng rực rỡ. Trực tiếp cầm lấy điện thoại di động trong tay cô Niệm. Thuần thục nhập tên mình vào dãy số. Cô trả lại điện thoại cho Cổ Niệm. Nói, đừng khách sáo. Chị là bạn của anh trai em, có chuyện gì cứ tìm em là ok. Sở Điềm le lưỡi trong lòng một cái. Suýt nữa thì thêm chữ gái trước chữ bạn. Nguy hiểm thật, Cổ Niệm bị lời này của Sở Điềm làm cho ngẩn ra. Ngây ngốc nhìn về phía Sở Điềm. Đờ ra hỏi, anh trai em, đúng vậy, Sở Điềm híp mắt gật đầu. Đúng rồi, còn chưa giới thiệu với chị. Em, là Sở Điềm, là em gái ruột của anh ấy. Thấy Sở Điềm đưa tay ra, Cổ Niệm theo bản năng liền nắm lấy. Thất thần nói, chị, là Cổ Niệm, thu tay về. Cổ Niệm cúi đầu nhìn điện thoại di động. Quả nhiên, tên liên lạc viết hai chữ Sở Điềm. Sở Điềm băng xong cho Cổ Niệm. Thu lại thuốc men và băng gạc rồi giao cho Cổ Niệm. Những thứ này chị cầm về đi. Mỗi ngày sau khi dùng côn y, hốt khử độc thì thay thuốc. Nếu như có vấn đề gì thì gọi điện thoại cho em. Cổ Niệm vẫn còn đang kinh ngạc đã nghe Sở Điềm nói tiếp, anh em đối với chị thật tốt. Từ trước đến nay chưa từng thấy anh ấy nói nhiều với ai như thế. Còn quan tâm như vậy. Lời nói của Sở Chiêu Dương rất nhiều sao? Cổ Niệm liếc nhìn Sở Chiêu Dương. Cô không hề cảm thấy thế nha. Có điều nghe được Sở Điềm là em gái của Sở Chiêu Dương. Cô tự nhiên lại thở phào nhẹ nhõm là thế nào? Vừa rồi hiểu lầm quan hệ của hai người. Trong lòng cô còn buồn buồn. Nhưng bây giờ, trong lòng lại vui vẻ đệm sắc mặt cũng thoải mái hơn nhiều. Cô Niệm căng thẳng trong lòng. Không muốn nghỉ những thứ khác thường này nữa. Cô chỉ muốn mau chóng rời đi. Lúc trong lòng loạn lên. Cô không muốn ở chung một chỗ với Sở Chiêu Dương. Chỉ là cô vừa định cáo từ. Cũng không biết là vô tình hay cố ý. Sở Chiêu Dương vừa hay dịch người sang. Chặn mà đường đi của Cổ Niệm. Anh đứng quá gần. Ngực gần như muốn dán lên vai cô. Làm cho Cổ Niệm không có cách nào xoay người. Nếu không nhà định sẽ trực tiếp đụng vào ngực anh, dù có bộ âu phục phẳng phiu ngăn cách nhưng cô vẫn cảm giác được lồng ngực vừa nóng vừa săn chắc của Sở Chiêu Dương. Toàn bộ hơi nóng từ ngực anh tỏa ra đều ở trên vai và cánh tay cỏ. Hương bạc hà nhạt mà mát lạnh từ trên người anh truyền tới. Mặt Cổ Niệm đỏ bừng, cảm thấy hô hấp bị ngăn lại, vội vàng hướng sang bên cạnh, muốn kéo giãn khoảng cách với anh. Ai biết Sở Điềm vừa vặn tiến lên ôm cánh tay cô, lại ấn cô trở về, vừa vặn trực tiếp đụng vào trong ngực Sở Chiêu Dương. Cách chương.